Con đường bá chủ, chương 487, tại Việt Long Tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết giới, dẫn tinh cung ầm ầm rung chuyển. Không gian tại khán phòng chứa vượt tinh huyết trận nối liền với Việt Long Tinh chấn động kịch liệt, khiến số ít số lượng tu sĩ huyết tộc còn lại không dám tiến vào. Chuyện gì xảy ra? Huyết Hoàng cùng một đám huyết vương vẫn chưa hề rời đi. Ánh mắt nhíu chặt nhìn về vị trí trận pháp. Đùng, không đợi bọn hắn kịp phản ứng, toàn bộ vượt tinh huyết trận bất thình lình nổ tung. Uy thế kinh thiên động địa. Vô số năng lượng máu huyết lan tràn ra ngoài. Khán phòng sắp bị phá hủy. Chuyện gì xảy ra? Huyết Hoàng cùng một đám huyết vương muốn lòi cả tròng mắt. Bất quá rất nhanh sau đó đã bùng nổ thực lực của mình đem vụ nổ phong tỏa. Đem chấn động hạ xuống mất thấp nhất. Mặc dù như vậy, nhưng sắc mặt cả đám lại thập phần khó coi. Như ăn phải con ruồi vậy. Bởi vì tòa vượt tinh huyết trận mà huyết hoàng tộc bỏ thời gian và công sức ra bố trí trong thời gian dài đã toàn bộ tiêu hủy rồi. Chỉ để lại một lỗ hổng hư không đen kịch nhìn không thấy điểm cuối. Tĩnh, toàn bộ dẫn tinh câm lâm vào yên tĩnh. Đám người thất thần trong thoát chốc. Kẻ nào nói cho bổn hoàng đây là chuyện gì đang diễn ra? Huyết hoàng sắc mặt âm trầm như sắp nhỏ ra nước. Hận hận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Mặc dù hủy đi một cái vượt tinh huyết trận chưa đủ làm hắn phẫn nộ. Vấn đề là huyết quân vẫn còn cùng huyết giới tách biệt. Hiện tại trận pháp vỡ rồi. Làm sao có thể trở về? Hắn cảm nhận được viên huyết châu kia của mình vẫn còn tồn tại. Điều đó chứng tỏ huyết quân vẫn còn sống. Không quá mức lo ngại. Huyết hoàng đại nhân, có khi nào tiểu tặc Lạc Nam kia ra tay tiêu hủy trận pháp hay không? Một tên huyết vương ánh mắt lấp lóe làm ra phán đoán nói. Không thể nào, thời gian trôi qua chưa được bao lâu. Dù tiểu tử kia có mọc thêm hai chân cũng chưa thể chạy về Việt Long Tinh. Hắn đâu có ngu mà phá hủy trận pháp khi bản thân vẫn còn trong đó. Như vậy khác gì tự sát. Một tên huyết vương khác lắc đầu. Phủ nhận phán đoán. Huyết hoàng đại nhân. Không biết tình huống của huyết quân thế nào rồi. Đại huyết vương là một lão già tu vi chân tiên trung kỳ. Hắn trầm ngâm hỏi. Huyết châu vẫn chưa nổ chứng tỏ huyết quân vẫn còn sống. Huyết hoàng gật đầu nói. Đám huyết hoàng tộc nghe vậy thở dài một hơi nhẹ nhõm. Mà đám huyết hoàng tử con của huyết hoàng trong mắt xuất hiện vẻ thất vọng. Báo, huyết bài của huyết liệt đại nhân nát vụn rồi. Đúng lúc này, một âm thanh hớt ha hớt hãi khó có thể tin vang lên. Từ trong hư không xuất hiện một tên tứ tâm huyết sứ. Quỳ rạp xuống đất, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng nói. Cái gì? Lời vừa nói ra, toàn trường biến sắc, bọn hắn nhận ra tên tứ tâm huyết sứ này chính là kẻ canh giữ huyết bài điện của huyết giới. Huyết bài điện, chính là nơi bố trí huyết bài có liên kết với sinh mệnh của cao tầng huyết hoàng tộc. Một khi huyết hoàng tộc có thành viên quan trọng chết đi, huyết bài của bọn hắn sẽ bị tan vỡ. Huyết bài của huyết liệt vỡ, chứng tỏ điều gì ai cũng hiểu rõ. Phốc. Nhị hoàng tử huyết dương đột ngột phun ra một ngụm máu tươi. Trái tim đau đớn kịch liệt như chưa từng có. Một đôi tròng mắt chảy ra huyết lệ đỏ thẳm. Hận ý trong lòng đạt đến mức thông thiên. Cả thế giới tưởng chừng như sụp đổ. Dương nhi, có chuyện gì thế? Huyết hoàng trầm giọng hỏi. Bẩm phụ hoàng, nhi thần vì quá đau lòng cái chết của huyết vương huyết liệt đại nhân. Lại thêm lo lắng cho an nguy của Hoàng huynh nên nhất thời thất thố. Huyết Dương nuốt lệ ngược vào trong. Quỳ một chân xuống đất nói. Dương nhi quả nhiên có tình có nghĩa. Bổn hoàng nhất định sẽ tra rõ nguyên nhân cái chết của huyết liệt. Cho hắn một cái công đại. Huyết hoàng trầm giọng nói. Toàn diện kiến tạo lại vượt tinh huyết trận. Tin tưởng huyết hoàng địa bên kia cũng biết phải làm thế nào. Huyết hoàng anh minh, một đám huyết vương cùng huyết sứ hít sâu một hơi. Chuyện lần này quả thật là đầu tiên xuất hiện tại huyết giới. Không ai dám xem nhẹ. Việt Long Tinh, tại lòng đất huyết hoàng địa. Một cảnh tượng tương tự cũng đang diễn ra. Khi đầu ra của vượt tinh huyết trận rung dày dữ dội. Không ngừng là máu huyết văng tung tóe bắn mạnh mà ra. Là chuyện gì? Một tên huyết sứ hướng về một đám huyết tộc vừa được truyền tống đến cách đây vài ngày trầm giọng hỏi. Lần này huyết hoàng muốn lấy thế nghiền ép xâm chiếm Việt Long Tinh. Vì thế nhân số gia tăng đến chiến trường hết sức khủng bố. Đã có hơn chục huyết sứ, vài chục tên huyết tướng và gần ngàn huyết vệ thành công thông qua vượt tinh huyết trận đến Việt Long Tinh cầu. Nhưng hôm nay vượt tinh huyết trận đột ngột xảy ra vấn đề. Khiến toàn bộ huyết hoàng địa từ trên xuống dưới kinh hãi không thôi. Tụ tập cùng một chỗ quan sát. Mau ổn định trận pháp. Đám huyết sứ giống to. Bọn hắn nhìn thấy nơi cửa ra của vượt tinh huyết trận đang lan tràn vô số khe nứt. Không gian bên trong dường như trực chờ bùng nổ. Từ trên xuống dưới. Một đám lực lượng đỉnh tiêm của huyết hoàng địa tụ tập. Vận dụng vô số máu huyết cướp được từ trước. Không ngừng đổ vào chảo nóng. Biến chúng thành nhiên liệu củng cố vượt tinh huyết trận. Đùng. Đáng tiếc bọn hắn vĩnh viễn cũng không hiểu tình cảnh bên trong là nghiêm trọng như thế nào. Tất cả chỉ tốn công vô ích khi một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Âm thanh thậm chí chấn khắp tứ phương đại lục. Khiến một đám cường giả Việt Long Tinh lâm vào hoảng hốt. Không biết huyết hoàng địa lại đang giở trò quỷ quái gì. Vượt tinh huyết trận sụp đổ sau đó hóa thành hư vô. Bên trong vụ nổ có hai thân ảnh chật vật văng mạnh mà ra. Hồn mê bất tỉnh, diện mục thê thảm nằm trên mặt đất. Toàn bộ bất tỉnh nhân sự. Khói bụi tản đi, một đám huyết sứ sắc mặt như đưa đám nhìn nhau. Vượt tinh huyết trận bị hủy, đồng nghĩa với trong thời gian dài sắp tới sẽ không còn nhận được viện trợ đến từ huyết giới. Không cần ảo não, lần này bổ sung thêm số lượng như vậy đã tốt lắm rồi. Đợi chúng ta tiếp tục thôn tính tinh cầu, sẽ lại có thêm vô tận máu huyết xây lại vượt tinh huyết trận. Một tên tứ tâm huyết sứ động viên nói, quả thật trước khi Lạc Nam vào trận để trở về. Trước hắn đã có số lượng khủng bố thành viên huyết giới thành công vượt trận. Có mặt tại huyết hoàng địa. Đem lực lượng tổng thể của bọn hắn tăng đến con số kinh khủng. Tràn đầy tự tin. Bọn hắn là. Đúng lúc này mới có người chú ý đến hai thân thể nằm bẹp dưới mặt đất. Trong đó một tên nhìn không ra nhân dạng. Một tên khác mặc dù cũng đang trọng thương hấp hối. Nhưng lờ mờ có thể nhìn ra một chút. Huyết lãnh, đám người nhất thời nhận ra kẻ diện mạo vẫn còn khá rõ ràng. Kinh hô lên một tiếng, huyết lãnh bất tỉnh nhân sự, nhưng trong lòng vẫn đang ôm chặt một thanh cự kiếm đẳng cấp thấp kém như bảo bối. Khiến đám huyết sứ âm thầm xem thường, quả nhiên là thiên tài mới nổi. Thanh kiếm rác rưởi cũng xem trọng như thế, để xem hắn chết chưa. Một tên huyết sứ vội vàng tiến đến kiểm tra tình thế của huyết lãnh. Phát hiện trong người hắn không có chút huyết linh lực nào. Sắc mặt khó coi nói. Huyết lãnh này xem ra giữ nhiều lành ít. Ngay cả tu vi huyết tu cũng phế mất rồi. Hắn là huyết lãnh. Vậy kẻ còn lại là ai? Một đám huyết tộc đem huyết quân như đám thịt nhão vây quanh. Không nhận ra thân phận của hắn trước diện mạo tàn phá như vậy. Kiểm tra chẳng phải sẽ biết. Tứ tâm huyết sứ cười nhạt nói. Hạ thấp người đưa linh lực vào cơ thể huyết quân dò xét. Nhất thời sắc mặt hắn trắng bệch. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Quỳ một chân xuống mặt đất rung giọng nói. Huyết châu cực cấp. Bên trong cơ thể tên này có một viên huyết châu cực cấp. Lời nói như sóng lớn ngập trời. Vì những kẻ dịch chuyển cùng chuyến với Lạc Nam và huyết quân đều đã gặp nạn bên trong vụ nổ. Nên những kẻ ở huyết hoàng địa có nằm mơ cũng không nghĩ rằng huyết quân sẽ bị bắt cóc làm con tin đến Việt Long Tinh Cầu. Sở hữu huyết châu cực cấp. Người này tại huyết giới chúng ta có thân phận gì? Một đám huyết sứ nuốt nước bọt cùng ánh mắt tham lam. Chỉ cần tra ra người như đống thịt nát trước mặt không có bối cảnh. Bọn hắn không ngần ngại cướp đoạt huyết châu cực cấp một phen. Tính sao với bọn hắn đây? Đám huyết sứ nhìn nhau. Hừ, còn có thể thế nào? Muốn biết vì sao vượt tinh huyết trận đột ngột hủy diệt. Ta thấy chỉ cần hỏi hai tên này là ra. Toàn thể thành viên huyết hoàng địa trở nên đồng lòng chỉ vào hai người Lạc Nam. Được rồi, dù như thế nào thì bọn hắn đều là người của huyết tộc. Cứu mạng một lần cũng được. Huống hồ nhân vật có thể sở hữu huyết châu cực cấp. Chỉ sợ là thân tính bên cạnh huyết hoàng đại nhân. Không thể không cứu. Đám huyết sứ tán thành đưa ra quyết định. Thế là trước sự chỉ đạo của huyết sứ, Lạc Nam trong vai huyết lãnh cùng huyết quân, tay ôm chặt Lạc Hồng kiếm, được đích thân một đám huyết hoàng tộc tu sĩ ân cần chăm sóc. Chờ ngày cả hai khôi phục, nhìn bề ngoài, huyết lãnh toàn thân máu me cũng hết sức thảm trọng. Bất quá đám huyết hoàng địa đương nhiên không biết nguyên nhân khiến hắn hôn mê bất tỉnh không phải thương thế bên ngoài, mà chính là đến từ tận sâu trong linh hồn. Lần trước ở Man Hoang Tinh, Lạc Nam liều lĩnh đoạt hồn số lượng lớn để tu vi hồn tu đề thăng. Sau đó ngay cả thời gian củng cố tu vi cũng không có. Lại liên tục thi triển các loại hồn kỹ cấp cao có khả năng ảnh hưởng đến bố cục trận chiến. Hiện tại hậu quả rốt cuộc tới. Hắn trọng thương linh hồn. Đang được ôn hồn liên cùng kinh văn bất hủ ra sức trị liệu. Không biết bao giờ mới thức tỉnh. Hai, nếu có U Quỳnh và Linh Lung ở đây là tốt rồi. Kim Nhi thở dài một tiếng. Ngay cả nàng cũng không dám dự đoán chính xác ngày công tử của mình có thể tỉnh lại. Bởi vì tốc độ chữa trị linh hồn đến từ bất hủ diễn sinh kinh vẫn luôn là một trong những thứ nàng không thể đo lường. Chưa kể còn có ôn hồn liên vẫn đang ra sức. Công tử, người muốn về đã về được rồi. Nhanh phục hồi đi thôi. Âm thanh êm ái của nàng phiêu nhẹ trong làn gió. Đáng tiếc là không ai có thể nghe được. Bình An Thành Liễu gia. Một vị giai nhân thân mặc cung trang với tư dung tuyệt sắc ngồi trong đình viện. Mắt ngọc mày ngài, môi không tô son vẫn đỏ. Cạnh khóe mắt có tô điểm nốt ruồi son. Một mái tóc màu tím chảy dài như thác. Nàng này sở hữu thân thể hoàn mỹ như bước ra từ trong tranh. Đường cong lã lướt, ngực tròn đầy ắp, mông căn vểnh cao. Mặc dù đang ngồi, nhưng đôi chân dài miên mang không thể nào che giấu được. Xung quanh thân thể nàng, một hương thơm thoang thoảng như có như không của các loại dược liệu vờn quanh. Tạo cho người khác cảm giác thoải mái dễ chịu. Mộng Cơ vẫn đang nghĩ đến hắn. Theo một âm thanh phóng khoáng nhưng pha lẫn chút u sầu. Võ Tam Nương nóng bỏng bước vào đình viện. Tam Nương tỷ, giai nhân tóc tím trong đình viện hơi chút đỏ mặt. Càng tô điểm cho vẻ đẹp hoàn mỹ của nàng. Nhỏ giọng kêu lên một tiếng. Đừng quá lo lắng. Hắn luôn là kẻ ưa thích xuất hiện ở thời khắc quan trọng nhất để làm anh hùng. Nói không chừng là đang rình rập ở đâu lén lút xem chúng ta. Võ Tam Nương ngồi xuống bên cạnh nàng. Chúng nữ hậu cung phần lớn đều tập trung bế quan. Chỉ có tỉ muội các nàng là khá rảnh rỗi. Đan Mộng Cơ vừa đúc thành thân thể không lâu. Một thân tu vi khôi phục đến độ kiếp trung kỳ. Thậm chí nhờ bộ ngọc cốt của Man Kiều, nàng thậm chí bắt đầu bước lên con đường luyện thể. Đang là một bát truyền cốt tu, Hồng Hoang Cốt Kinh cũng đã ung dung nắm giữ. Mà Võ Tam Nương tu vi đã sớm đến giới hạn. Nếu tiếp tục tu luyện chẳng lẽ phải phi thăng sao? Nếu là trước đây thì đương nhiên nàng sẽ nóng lòng muốn nhìn thấy vùng trời mới rộng lớn hơn. Nhưng nếu đã trở thành nữ nhân của tên ngốc kia, đương nhiên phải chờ đợi hắn. Nói thì nghe mạnh mồm. Không biết ai thường xuyên thần thờ nghĩ về tên kia. Màn Kiều không chút nào nể mặt mũi tỉ muội cùng chung thân thể. Bất chợt thốt lên nói. Hừ, ngươi thì biết cái gì? Lão nương tất cả đều là bị cảm xúc của ngươi ảnh hưởng có được hay không? Võ Tam Nương hơi đỏ mặt, bất quá vẫn kiên quyết phủ nhận bản thân cũng có lúc mềm yếu trong chuyện tình cảm. Khanh khách, hắn còn chưa hoàn toàn chinh phục được bổn thánh nữ. Vì sao bổn thánh nữ phải nghĩ đến hắn? Màn Kiều chế nhạo cười. Đan Mộng Cơ giờ khóc giờ cười lắc đầu nhìn hai âm thanh phát ra từ một đôi môi. Thậm chí còn đang tự mình cãi vã trước mặt. Tình huống linh hồn của Võ Tam Nương và Man Kiều, dù là một vị bát cấp luyện đan sư hậu kỳ như nàng cũng không biết phải làm sao. Đúng lúc này, một cổ linh khí thiên cái địa bất chợt cuồn cuộn tiến vào thân thể Võ Tam Nương, khiến nàng giật nảy mình lấy ra một vật cầm trên tay. Linh giới châu, cổ khí thế này, liền ngà muốn đột phá độ kiếp rồi. Võ Tam Nương cùng Đan Mộng Cơ liếc nhau, chưa kịp định thần đã thấy linh giới châu lóe lên, một thân ảnh oai hùng khí phách đã ngạo nghễ xuất hiện. Phía sau lưng nàng, hư ảnh một con thần thú khổng lồ dữ tợn ngửa đầu thét gào. Đó là một loại vật giống với khủng long bay thời tiền sử. Sở hữu đôi cánh như cuồng phong bão tố che phủ bầu trời. Sắc mặt dữ dằn đầy dẫy sát phạt. Vừa nhìn đã biết không phải loại hiền lành. Vô tận mây đen cấp tốc kéo về. Á Liên Nga luyện hóa thanh phong rực long huyết mạch trong thời gian rất dài. Cuối cùng cũng thành công. Đối với tình cảnh dữ dội này, người dân bên dưới bình an thành vậy mà cũng chỉ hơi ngẩng đầu xem một cái. Sau đó không tiếp tục chú ý nữa. Hiển nhiên bởi vì bọn hắn đã sớm cảm thấy quen thuộc trước những chuyện như vậy từ trước đó rồi. Đến, Hoa Ngọc Phượng váy dài như hoa ngự không mà lên, mang theo Á Liên Nga lao vụt mà đến địa phương đã bố trí từ trước. Lãnh thổ cũ của Bách Hoa Tông, nơi chỉ còn lại sự hoang vắng sau khi các nàng di chuyển đến gần Bình An Thành. Nơi này đã được bố trí một cái cự đại trận pháp che phủ thiên địa. Dường như hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài. Từng luồng trận văn trong suốt luân chuyển, còn được kết hợp với một tầng kết giới kiên cố do chính bản thân Võ Tam Nương dùng thực lực độ kiếp viên mãn tạo ra. Á Liên Nga không nói hai lời tiến vào giữa trung tâm trận pháp kết giới. Bắt đầu dẫn động lôi đình dữ tợn. Tiến hành độ kiếp, trong khoảnh khắc đó, không có bất kỳ sinh linh nào tại Việt Long Tinh có thể cảm giác được thế giới này. Lại sắp sản sinh một vị độ kiếp. Chúc mọi người ngủ ngon. E mới lập được cái tài khoản PayPal. Bác nào có lòng ủng hộ e thì e cảm ơn ạ. Nguyên Phua Châu 12T2. gmail.com, số TK. 1.809.205.083.252. Nguyên PSUOC HOW. Ngân hàng Agribank ạ, chi nhánh. Cờ đỏ, Cần Thơ 2. Momo 0942973261. Viettel Pay 9.704.229.212.704.295. Chân thành cảm ơn, cách chương.